Thú tu thành thần, chương 482. Ba loại đỉnh cấp lô đỉnh thể chất, gocchuyenaudio.com. Ngọc Thiến giật mình nói, có thể ở nơi khác được không? Ngọc Thiến nhìn ánh mắt của băng thần làm sao không biết hắn ta nghĩ gì, nếu không phải nàng thân phận cao thì cũng sẽ bị không biết bao nhiêu nam nhân cưỡi rồi, khi xưa lúc trẻ tuy chỉ một lần sai lầm với Lam Điền nhưng trên danh nghĩa hai người vẫn là vợ chồng. Thậm chí còn có một đứa con chung với nhau cắm sừng hắn ngay trước mặt hắn, nàng khó có thể làm được. Lam Điền không biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng hắn ta có một cảm giác sắp có chuyện gì đó rất tồi tệ sắp xảy ra. Dây cột tay chân của Ngọc Thiến được cởi ra, hắn ta lui về sau đứng nhìn nàng mỉm cười nói. Người có thể từ chối nhưng con gái người tuy an toàn tính mạng nhưng sẽ mất hết tất cả, bù lại có lẽ tên kia sẽ vui đôi chút trước khi bị ta làm thịt, còn nếu ngược lại thì ta sẽ để nàng giữ lại tất cả những thứ hiện tại đang có, ví dụ như tương lai sáng lạn tại Thiên Hà Công Hội, thế nào mỹ nhân lựa chọn đi. Ngọc Thiên nắm chặt tay trong một giây thôi, nàng nghĩ nếu mình giết chết được băng thần thì sao, những nghĩ đến năng lực của hắn quá mức quỷ dị, huống chi con gái nàng sẽ phải trả giá cho sự tự do của hai người. Nghĩ đến một bên là kẻ làm cho mình khổ sở còn một bên khác là đứa con gái nàng yêu thương hết mực, nàng đứng lên tách ra áo từ hai bên khiến bộ đồ nàng đang mặc hoàn toàn tụt xuống, sau đó chiếc áo yếm cũng tụt xuống dưới chân nàng. Lam Điền không phải kẻ ngu, nghe hai người đối thoại nãy giờ cũng tiếng vải vóc rơi xuống mặt đất, hắn biết rằng chiều cao của mình sắp được kẻ kia tăng lên, nhưng lúc này hắn ta bất lực, chính mình còn không thể lo thì giúp gì được nàng. Băng thần thấy nàng run rẩy đi tới thì mỉm cười nói. Từ mai ngươi là nô lệ của ta, ta nói bất cứ thứ gì ngươi cũng phải nghe, bất cứ thứ gì ngươi đã nghe rõ chưa? Ngọc Thiến run rẩy nói. Ta biết rồi, băng thần nắm lấy vai nàng nói. Phải là chủ nhân ta biết rồi mới đúng, bây giờ thì để xem một thục phụ như ngươi làm được cái gì nào. Ngọc Thiến cả người run rẩy bởi vì nàng ta ngoại trừ một lần say xỉn xảy ra quan hệ với Lam Điền thì chưa từng làm chuyện ấy với ai cả. Băng thần nhìn nàng run rẩy tay chân vụng về thì ngạc nhiên hỏi. Tên kia rốt cuộc bao nhiêu năm ngươi đã làm gì mà để lão bà mình còn kém hơn cả trinh nữ thế? Lam Điền cắn răng không dám nói gì cả, hắn để mặc cho băng thần muốn làm gì thì làm, chuyện hắn muốn nhất bây giờ chính là có thể đưa hai tay của mình lên che đi đôi tai, hắn biết mình sắp phải chịu một màn tra tấn khủng khiếp. Băng thần thở dài xong từ giới chỉ lấy ra một viên thuốc ném vào miệng của Ngọc Thiến cười nói. Thứ này sẽ giúp ngươi biết hết tất cả. Sau đó là khoảng thời gian cuồng nhiệt của băng thần cùng Ngọc Thiến, trong khoảng thời gian bị làm chậm bởi kiểm soát thời gian thì chính hắn cũng không biết mình đã ở trong đó bao nhiêu ngày, nhưng lúc này Ngọc Thiến chỉ còn hơi run rẩy thi thào. Xin, ngươi hãy dừng lại, băng thần cười nói, dừng lại sao mỹ nhân, trước tiên để ta làm nháy cuối đã. Không, nàng ta lúc này đã hoàn toàn không nhớ được cái gì cả, có cảm giác như nàng đã bị hắn ta dằn vặt hàng chục ngày vậy, có điều nàng đâu biết quả thật hai người đã điên cuồng hàng chục ngày thật, đến khi băng thần xong xuôi thì nàng đã hoàn toàn bất tỉnh. Trong thời gian ca chục ngày những gì băng thần không dám làm với nữ nhân của mình hắn cũng. gocchuyenaudio.com đã làm với nàng ta hết rồi, quả thật thân thể của nàng rất đặc biệt khác hẳn với nữ nhân khác, hắn còn có chút ngạc nhiên vì sao nàng không phải thể chất đặc biệt nữa cơ. Lần này coi như vớ được đồ tốt, tay hắn vuốt ve thân thể nàng một lần nữa mới tuốt súng ra khỏi vỏ nàng ta, tuy bất tỉnh nhưng vẫn ươm lên một tiếng. Băng thần kiểm tra lại nàng một lần nữa. Tính danh, Ngọc Thiến, thực lực, pháp thánh thủy hệ, huyết mạch, thủy thánh thiên thần cấp, thể chất, lạc thủy thần thể, đang thức tỉnh, đẳng cấp, 57, lực lượng, 8000, tốc độ, 5000, trí lực, 31, thiên phú, 90, hồn lực, 2 tỷ. Pháp lực, 2, 8 tỷ, nguyên tố, thủy, tuổi thọ, 3 vạn, độ thiện cảm, 100, danh hào, nhân thánh khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân Vũ Vương 90% giảm 10% theo mỗi tầng thứ. Cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1%, tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp, đóng ngoặc đơn, hay lắm, băng thần bật thốt lên rồi mỉm cười nói. Đúng thế, ta làm sao nhầm được, cảm giác tốt như thế không phải nằm trong mấy loại bảo thể mới lạ, giao hoan với nàng ta khiến mình cũng đột phá vũ thần rồi, quả nhiên vớ được bảo, nếu mình tìm được nốt âm liên thần thể hoàn thành bộ ba thì tốt quá. Nếu như thế ta có thể lợi dụng âm dương song tu thần quyết để tấn thăng đến thần giới thật nhanh, bây giờ đã vạn vạn mê hương thể cùng lạc thủy thần thể rồi, có khi nào mình sẽ tìm được âm liên thần thể ở thế giới này luôn không nhỉ? Ba loại thể chất tốt nhất để làm lô đỉnh trên thế gian này chính là lạc thủy thần thể, vạn vạn mê hương thể, âm liên thần thể, nếu có cả ba loại thì chỉ cần một tầm thường song tu pháp quyết thôi, một con heo cũng sẽ chỉ mất khoảng vài ngàn năm để tấn thăng lên thần giới. Băng thần không thể tin được tên kia mấy chục năm qua Lam Điền đã làm gì, mặc xong quần áo hắn vòng qua chỗ Lam Điền bị cột nhỏ giọng nói. Ngươi bị gay à? Nhưng Lam Điền hoàn toàn không trả lời, hắn ta như người mất hồn vậy, hai mắt cứ trợn trừng nhìn về phía trước mắt bằng khuôn mặt không cảm xúc cách trương.